Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, đầu tiên nội y tú. Ngay tại Vô Vân quốc, quân đội cách Câu Lan bờ sông càng ngày càng gần thời điểm. Trầm Phong vừa đi phi tuyết thêu phường bên trong, lại không còn có Liễu Nguyên vốn khoái lạc. Một mực tại trong phòng bận rộn giúp đỡ tha cho Mỹ Vân nhìn xem đồng hồ cát. Cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, liền tới đến gian phòng dự định để mọi người vào sân. Không nghĩ tới vừa tới phòng khách, liền gặp Võ Lạnh Phương cùng Mục Thu Yên hai người. Buồn bực ngán ngẩm nghiêng dựa vào ghế, một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Không khỏi ngạc nhiên nói: Các cô nương, chúng ta Kiến Long Thành đầu tiên nội y tú lập tức liền muốn bắt đầu. Làm sao nguyên một đám mặt ủ mày trao, không tâm tình? Hai người vậy mà không hẹn mà cùng nói ra. Sau đó lại đột nhiên ý thức được không đúng, vô ý thức nhìn đối phương liếc một chút, lại vội vàng tránh đi, nhìn về phía nơi khác. Ôi, ta bà cô nhỏ nhóm nhi, cái này lại là thế nào? Người nào trêu chọc ngươi nhóm đây là? Mắt thấy bên cạnh hai gian xương phòng đã ngồi đầy chờ đợi quan sát nữ quyến, mà bây giờ nhìn hai vị cái dạng này, tựa hồ có chút bỏ gánh khen thưởng, tha cho Mỹ Van Damme thường có chút gấp. Không có, hai người vậy mà lại một lần không hẹn mà cùng. Loại tình huống này tại để cho hai người cảm thấy lúng túng, đồng thời cũng đem tha cho Mỹ Vân cấp chọc cười. Nhìn các ngươi hai cái dáng vẻ, tựa như là đang ghen. Đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ hai người đồng thời coi trọng công tử nhà nào đó rồi? Thật muốn như vậy, vậy chúng ta có thể được thật tốt nói một chút. Tha cho Mỹ Vân trêu ghẹo nói. Đúng lúc này, vừa mới tiếp xong người trưởng tôn đỏ, từ bên ngoài đi vào. Nàng còn không biết trong phòng tình huống, cho nên, vừa vào cửa, liền đối với mọi người nói ra. Các ngươi không biết, chúng ta thiếu gia thật sự là thật tài tình. Ngay tại vào cửa trong tích tắc, vậy mà lại làm một bài thơ. Ba người ánh mắt trực tiếp chuyển hướng trưởng tôn đỏ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mưa gió đưa xuân về, phi tuyết nghênh xuân đến. Đã là vách núi 100 trượng băng, vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp. Xinh đẹp cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Chờ hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười. Trưởng tôn đỏ cau mày, cứ thế mà đem Trầm Phong chỉ niệm một lần vịnh mai cấp đọc thuộc lòng đi ra. Ta viết xuống tới. Ngồi ở chỗ đó, Võ Lạnh Phương bỗng nhiên đứng người lên, chạy đến bên cạnh một chương trên thư án, bá bá bá viết xuống dưới, sau đó cầm ở trong tay tỉ mỉ phẩm vị. Lúc này thời điểm, trong đầu không khỏi hiện ra trước kia Trầm Phong đưa cho mình câu thơ: Nại đắc nhân gian tiết giữ sương, bách hoa trên đầu ngươi trước hương. Gió mát tự có thần tiên sương, lãnh diễm lại nghi đến ngọc đường. Nghĩ tới đây, khóe miệng của nàng nhi không khỏi nhẹ nhàng trống lên. Cùng Võ Lạnh Phương tưởng tượng khác biệt, nằm trên ghế Mục Thu Yên, ở trong tối tự phẩm vị mấy lần về sau, đồng dạng từ đó bắt được cùng mình tương quan đồ vật. Phi tuyết nghênh xuân đến, phi tuyết thêu phường. Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm. Nghĩ tới đây, toàn bộ trong lòng cũng biến đến ấm áp dễ chịu. Tiểu Hồng, ta nói cho ngươi, về sau nơi này tuyệt đối không thể để cho họ Trầm tới gần một bước. Tha cho Mỹ Vân khí dỗ dành nói. Vì cái gì? Tam nữ kinh ngạc quay đầu nhìn qua tha cho Mỹ Vân, khó hiểu nói. Hừ, cái họ này Trầm còn thật là kẻ gây họa. Ngươi nhìn hắn vừa tới tản bộ một vòng, liền đem hai người chúng ta giường cột linh hồn nhỏ bé đều câu chạy. Muốn là hắn nhiều đến mấy lần, cái này hai cô nãi nãi còn không chỉnh thiên năm mê ba đạo. Ta chỗ nào có, ta làm gì có. Võ Lạnh Phương cùng Mục Thu Yên hai người đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng phủ nhận, chỉ lưu bé ngoan trưởng tôn đỏ che miệng cười nhẹ. Không có, không có, các ngươi hai cái còn ở nơi này thẳng cái gì thi. Hôm nay nội y tú đến cùng còn làm không làm rồi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, hôm nay tới những thứ này nữ quyến, cơ hồ hàm cái toàn bộ Kiến Long Thành tất cả đại hộ nhân gia. nếu như các ngươi thật không sợ xấu mặt, không được liền để Tiểu Hồng tranh thủ thời gian nói cho các nàng biết. Thì bảo hôm nay hai người này hoa mắt si, nội y tú không cách nào cử hành, làm cho các nàng ai về nhà nấy a. Đừng, lập tức bắt đầu, chấm ngoặc kép, hai người minh bạch chuyện tầm quan trọng, vội vàng đứng dậy cầu xin tha thứ, giữ chặt liền muốn xoay người trưởng tôn đỏ, u oán nhìn tha cho Mỹ Vân liếc một chút, cái này để mọi người tới. Ngay tại chúng nữ quyến qua đến về sau, tại tha cho Mỹ Vân dự định dẫn mọi người tiến vào trong tràng thời điểm. Võ Lạnh Phương vừa viết từ, lần nữa đưa tới chúng nữ kinh hô. Ngay tại phủ thành chủ chờ tin tức Trầm Phong, làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn thuận miệng đọc thuộc lòng một bài bói toán, vậy mà lại lấy phương thức như vậy, theo Kiến Long thành nữ quyến làm bên trong lưu truyền ra ngoài. Lần này nội y tú là tha cho Mỹ Vân thông qua trước kia thanh lâu quan hệ. Theo trong thanh lâu điều tạm hơn 10 tên nữ tử, tiến hành mặc thử triển lãm. Bởi vì tất cả mọi người là nữ nhân, cho nên cũng không có cái gì quá làm khó tình cảm giác. Đợi chúng nữ quyến đi vào một gian bịt kín, hơn nữa còn đặc biệt ấm áp gian phòng ngồi xuống về sau. Tha cho Mỹ Vân liền ở phía sau đài, chỉ huy mọi người ấn trước đó lập thứ tự trèo lên thành. Kỳ thật chuyện này, tại gặp phải Trầm Phong trước đó, tha cho Mỹ Vân đồng dạng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Thẳng đến về sau đăng tiết bay trấn, Trầm Phong tự mình đem chính mình quy hoạch cùng ý nghĩ vô cùng kỹ càng cùng với nàng nói chuyện. Mấy lần, nàng vẫn như cũ là qua thật lâu, mới tính miễn cưỡng tiếp nhận loại chuyện này. Nhớ tới lúc trước Trầm Phong cầm lấy bút than, một bên tiện tay mà họa, một bên chỉ trỏ cùng hắn giảng thuật những nữ nhân kia buộc ngực, nội khố chờ một chút các loại công năng cùng cách dùng. Trong đó rất nhiều giống quần chữ T, C chữ quần, đường viền nội khố cùng quần yếm. Buộc ngực thì lại căn cứ bộ ngực các loại tình huống đến như thế nào chế tác cùng lựa chọn chờ một chút, nghe được bản thân đều trợn mắt hốc mồm. Ở phía sau đến một đoạn thời gian rất dài bên trong, mỗi ngày đều ở trong lòng thầm mắng Trầm Phong biến thái. Thế mà, khi nàng theo bản năng tiến hành nếm thử về sau, lại ngạc nhiên phát hiện, ấn Trầm Phong giảng mới pháp chế ra đồ vật, vậy mà thật có thể để rất nhiều nguyên bản tự thân điều kiện không tốt nữ nhân, tất cả đều biến thành có thể tiêu hồn thực cốt yêu tinh. Đầu tiên đăng tràng, là chúng ta chuyên vì bộ ngực bằng phẳng, khuếch tán, tràn ra ngoài hình nữ nhân thiết kế một cái 3-4 áo lót áo ngực. Bởi vì nó tập trung hiệu quả hết sức rõ ràng, cho nên có thể rất tốt làm nổi bật lên thẳng tắp đường cong. Chư vị mời xem cái này bên trong, từ giữa đó hiển hiện ra khe rãnh đến xem, có phải hay không so bình thường không mặc hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Trên đài nữ người mẫu thỏa thích triển lãm dưới, mặc hay không mặc ở giữa hiệu quả khác biệt, lập tức đưa tới các nữ quyến giật mình. Tuy nhiên ngay sau đó không có người biết lái miệng nói cái gì, nhưng theo một số nữ nhân tỏa sáng ánh mắt bên trong, tha cho Mỹ Vân cảm thấy chính mình dám dùng đầu đảm bảo, cái này biến thái Trầm Phong hoàn toàn bắt lấy những thứ này tâm lý nữ nhân. Toàn bộ nội y tú chủ yếu phô bày ấn Trầm Phong mạch suy nghĩ mà thiết kế ra được buộc ngực cùng nội khố. Cái này khiến trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này nữ quyến tới nói, tại nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng thời tại trong lòng cũng là chật chật cảm khái, vô cùng khát vọng mình có thể có một kiện người mẫu trên người nội y. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tha cho Mỹ Vân nhìn lấy một vị thân mang nội y người mẫu ra sân về sau, cố ý làm ra một số làm điệu làm bộ câu người biểu lộ, không khỏi lúng túng ho khan vài tiếng. Tại tâm tình ổn định về sau, tiếp tục kiên trì hướng mọi người giới thiệu nói, mọi người bây giờ thấy được, cũng là chúng ta Phi Tiết Thêu Phường mới nhất thiết kế ra được quần chữ T. Tại kiểu dáng phương diện, có báo văn, lầy các loại, chư vị mời xem, theo cơ sở háng nói eo tuyến, lại đến bờ mông, tràn đầy một loại muốn lộ còn xấu hổ, sức hấp dẫn. Khụ khụ. Đối với nam nhân mà nói, này mị lực cùng sức hấp dẫn, chắc hẳn các vị đều có thể rõ ràng. chấm ngoặc kép, bởi vì cái này là lần đầu tiên lớn hơn mà nửa công khai nội y tú. Cho nên tại tiến hành trước đó, thà cho Mỹ Vân cùng Võ Lạnh Phương bọn người, cũng là hao tốn đại lượng tâm lực tiến hành sách lược thiết kế. Toàn bộ quy trình đều là đi qua nhiều lần diễn luyện cùng cân nhắc. Cuối cùng đem thời gian xác thực ổn định ở khoảng một canh giờ. Đương nhiên, tại cử hành một nửa thời điểm, thà cho Mỹ Vân vẫn là rất thân mật vì mọi người an bài 20 phút nghỉ ngơi cùng bình luận thời gian, nỗ lực để mọi người ở trong lòng tiến hành tiêu hóa cùng thích ứng. Ngay tại chúng nữ quyến một bên nghỉ ngơi, một bên nói chuyện trời đất thời điểm, một vị trên đài người mẫu đột nhiên đi vào thà cho Mỹ Vân bên người. Mỹ Vân tỷ, cái này có thể hay không bán cho ta à? Khụ khụ, đương nhiên có thể. Làm sao? Người chỗ hữu dụng. Thà cho Mỹ Vân nhìn lấy cầm tại trong tay đối phương có đầu mở trong đũng quần quần. Theo miệng hỏi, bất quá, tiếng nói của nàng vừa dứt, lập tức liền cảm giác đến chính mình vấn đề quá mức xấu hổ. Vội vàng khoát tay nói, không có ý tứ, ta có chút nằm mộng. Không dùng trả lời, đợi lát nữa ta cho ngươi chọn kiện ngươi ưa thích. Mỹ Vân tỷ, ta nghe nói các ngươi hậu trường là thành chủ đại nhân. Thật sao? Vũ tiểu thư, các ngươi đều là theo phi tiết trấn tới. Thu Yên, ngươi thật nhận biết thành chủ đại nhân. Ai? Thành chủ đại nhân thế nhưng là Kiến Long thành ân nhân. Ngươi mới vừa nói cái kia bài phi tiết nghênh xuân đến là Thẩm đại nhân làm. Oa! Nghĩ không ra thành chủ đại nhân không chỉ có người soái, hơn nữa còn như vậy có tài. Cô gái nhỏ, Thẩm thành chủ đẹp trai không? Ta làm sao không có cảm thấy? Soái a, chỉ là đẹp trai không có rõ ràng như vậy mà thôi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho là hắn rất xấu? Ha ha, thi từ viết thật đẹp trai. Người mà, ha ha, vẫn là thôi đi, chấm ngoặc kép. Ta có thể nghe nói Thẩm đại nhân sợ vợ đâu. Thật hay giả, thành chủ vậy mà sợ vợ. Ngươi không có bệnh à. Ngoặc kép, thà cho Mỹ Vân nguyên bản định cùng mọi người tâm sự nội y sự tình. Không nghĩ tới sự tình vừa có cái bắt đầu, liền bắt đầu lệch ra lầu. Nhắm chúng Võ Lạnh Phương cùng Mục Thu Yên hai người thầm phụng phịu. Tại sau khi nghỉ ngơi, nội y tú tiếp tục tiến hành. Thẳng đến một lúc lâu sau, cả chàng biểu diễn chính thức kết thúc. Chờ thị nữ từ bên trong đem từng kiện mới tinh nội y đặt ở một cái chưởng điều trên bàn. Về sau, mọi người mới ào ào xúm lại đi qua, tiến hành các loại kiểm tra thí nghiệm. Thu Yên, đem cái này hai kiện bao cho ta. Cái này trước đập bao bọc ta muốn. 6 lượng bạc đúng không? Ây, cho ngươi. Cái này. Còn có cái này, Mỹ Vân a, ta đây chính là toàn lực cổ động a. Vô luận như thế nào, giữa trưa ngươi nhưng muốn mời khách. Chu tiểu thư, ta cảm thấy cái này màu sắc tương đối thích hợp khí chất của ngươi. Ngươi nhìn, thanh xuân tịnh lệ mà chiếu cố gợi cảm. Chấm ngoặc kép, cái này, đến, Lý cô nương, thử một chút cái này. Ta cảm thấy cái này nhan sắc cùng hoa văn cực kỳ đẹp đẽ. Ta nói cho ngươi, cái này nhưng muốn mỗi ngày thay đi giặt, muốn không đối thân thể không phải quá tốt, bất quá ngoại trừ thời điểm then chốt, ngày thường cũng không cần tổng mặc lấy. Hì hì, ngươi cái này cũng không phải, các nàng nói là quần chữ T, mình cái này nhưng là muốn mỗi ngày mặc, chỉ có dạng này, thời gian dài, mới có thể đạt tới tố ngực hiệu quả. Cái này xinh đẹp, thì tuyển cái này đi. Không sai. Ta nói cho ngươi, ngươi lại phối hợp phía trên một kiện nhan sắc không sai biệt lắm áo lót. Hì hì, hiệu quả kia, buổi tối thử một chút ngươi sẽ biết. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.